Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1504, hai loại mới hàng hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với yêu tử yên dị dạng, Lạc Xuyên không nghĩ quá nhiều. Liền động người hầu gái, phần món ăn cũng mua qua. Không sai biệt lắm thì tương đương với bữa tối. Như là buổi tối lại đói mà nói lại thêm một phần ăn khuya chính là. Đến mức yêu tử yên nói lên đến đón lấy đi chỗ nào vấn đề này. Lạc Xuyên cũng không biết đáp án. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ đi tới mục đích đúng là vì ăn nhờ ở đậu. Rất rõ ràng, cái này không thế nào thành thục, kế hoạch còn chưa bắt đầu thì chết yểu. Hiện tại hai người ăn đồ vật, tự nhiên cũng không tốt lắm lại đi miễn phí nhấm nháp còn lại thương gia thực vật. Đến mức hai người a, cứ như vậy vừa ăn đồ vật một bên tại trên đường phố chẳng có mục đích đi lung tung. Coi như giết thời gian. Đến mức chuyến này thu hoạch, bắt tay nhựa plastic tiểu nhân, người hầu gái nhân vật hai cái. Chế tác cũng không tệ lắm. Dựa theo yêu tử yên giải thích, tên là Andalia, là Ngụy Khinh Trúc viết trong tiểu thuyết nhân vật. Lạc Xuyên chỉ là có đoạn thời gian không thấy Ngụy Khinh Trúc tiểu thuyết, cho nên quên mất mà thôi. Gần nhất hắn thật sự là có chút bận bịu, không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Hơi nhiều, yêu tử yên nhỏ giọng lầu bầu một câu. Bốn phía nhìn lấy, muốn tại phụ cận tìm tới đồ bỏ đi thông. Không thể không nói, cửa tiệm kia rất thực sự. Phần món ăn phân lượng xác thực không ít. Yêu tử yên vẻn vẹn ăn một nửa liền cảm giác không sai biệt lắm. Ăn no rồi, Lạc Xuyên nghe được yêu tử yên thanh âm. Yêu tử yên gật đầu. Còn lại cho ta đi. Lạc Xuyên đặc biệt tự nhiên đem đồ vật theo yêu tử yên trong tay cầm tới. Sau đó ngã xuống chính mình trong túi. Đến mức cái kia trống không cái túi. Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút cũng không có thấy có thùng rác. Dứt khoát trực tiếp vứt xuống hệ thống không gian. Quảng cáo, dù sao cũng không phải lần một lần hai. Lạc Xuyên động tác rất nhuần nhuyễn. Trên đường phố căn bản không người phát giác. Thuận tay làm xong những chuyện này về sau, Lạc Xuyên chú ý tới yêu tử yên còn ngơ ngác nhìn chính mình. Cầm lấy một cái giống như là nổ cọng khoai tây đồ vật đưa vào trong miệng. Làm sao vậy? Còn có việc, cảm giác phía trên cũng cùng cọng khoai tây không sai biệt lắm. Mặt ngoài xốp giòn, nội bộ mềm mại, nếu là có sốt cà chua thì tốt hơn. Không, không có việc gì. Yêu tử yên hơi hơi quay đầu đi. Sắc mặt ửng đỏ nói. Hai người ngày bình thường đều là ăn cơm chung. Lạc Xuyên làm như vậy giống như cũng không có gì không đúng. Không sai. Chính là như vậy. Lạc Xuyên. Một tiếng. Ta cái kia một phần liền không có cái này cọng khoai tây. Xem ra đồ vật bên trong đều là tùy cơ cho. Cọng khoai tây. Yêu tử yên nhịp tim dần dần chậm lại. Được thành công rời đi chú ý lực. Không biết mỹ thực đối nàng có sức hấp dẫn rất mạnh. Đơn giản mà nói thì là một loại chiên côn hình dáng thực vật. Lạc Xuyên theo trong túi lấy ra một cái vừa mới ăn cái chủng loại kia. Thì cùng cái này không sai biệt lắm. Bình thường cũng là thấm sốt cà chua đến ăn. Đương nhiên không chám cũng được. Cọng khoai tây. Yêu tử yên vô ý thức đem ngón tay đến tại bờ môi trước. Đây là nàng suy nghĩ thời điểm thói quen. Nghe cùng trong tiệm mua bán khoai tây chiên có chút giống. Cả hai có quan hệ sao? Đương nhiên, Lạc Xuyên gật đầu. Cả hai nguyên liệu luyện chế là giống nhau. Yêu tử yên nhìn một chút Lạc Xuyên tay đồ ăn ở bên trong. Lại hồi tưởng lại khởi nguyên thương thành mua bán khoai tây chiên vị đạo cùng cảm giác. Hai loại thực vật không hề giống. Lạc Xuyên cười cười, đem khoai tây chiên đưa tới yêu tử yên bên miệng. Lại ăn một cái. Ta đã no đầy đủ. Thì một cái. Tốt à. Yêu tử yên không chịu nổi Lạc Xuyên. Sau cùng chỉ có thể đáp ứng. Lão bản làm sao một mực nhìn lấy ta. Bởi vì muốn tốt cho ngươi nhìn a. Lạc Xuyên thành thật trả lời. Hắn biết phát ra từ đáy lòng chân thành ca ngợi nhất định có thể để nữ hài tử tâm hoa nộ phóng. Yêu tử yên ăn đồ ăn thời điểm một bên gương mặt phình lên. Nhìn qua so ngày bình thường muốn đáng yêu rất nhiều. Đương nhiên bình thường cũng rất đáng yêu. Yêu Tử Yên hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhưng trong mắt vui vẻ thần sắc lại căn bản không che giấu được. Nàng khe khẽ hừ một tiếng. Ta đương nhiên biết. Lần trước Lạc Xuyên nói như vậy thời điểm nàng liền muốn trả lời như vậy. Hiện tại cuối cùng có cơ hội. Hai người thì trầm mặc như vậy vài giây đồng hồ. Yêu Tử Yên rốt cục nhịn không được cười lên. Không nói cái này. Lão bản ngươi không phải nói cọng khoai tây cùng khoai tây chiên là cùng một loại nguyên liệu a? Vì cái gì khác biệt lớn như vậy? Lời giải thích này lên có hơi phiền toái. Lạc Xuyên nói ra, thì theo ngươi làm những cái kia thực vật một dạng. Làm sao khi đi ra ta căn bản nhìn không ra dùng đến nguyên liệu nấu ăn là cái gì? Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Thế nhưng là ta cảm giác coi như chỉ có nguyên liệu nấu ăn lão bản ngươi hẳn là cũng không biết nha. Lạc Xuyên, đáng giận, nói chúng tim đen đậu đen rau muống. Hoàn toàn tìm không thấy phản bác ngữ. Yêu Tử Yên vẻn vẹn nhìn lấy Lạc Xuyên biểu tình biến hóa liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Có lúc nàng luôn cảm giác Lạc Xuyên cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Cũng không phải là ấu trĩ, mà chính là không thế nào thành thục bộ dáng. Đương nhiên chính nàng không sai biệt lắm cũng là như thế. Yêu Tử Yên nở nụ cười. Lão bản đừng để ý, ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ta đương nhiên không để ý, lời nói này đi ra cũng không giống như là không để ý à. Yêu Tử Yên quyết định nói sang chuyện khác. Lão bản trước đó không phải nói điện ảnh quay chụp sau khi kết thúc muốn đẩy ra mới hàng hóa à, đúng. Lạc Xuyên gật gật đầu. Có hay không quyết định mới hàng hóa là cái gì? Yêu Tử Yên đã sớm đối với cái này rất ngạc nhiên. Thời điểm trước kia Lạc Xuyên mỗi lần đẩy ra mới hàng hóa đều là tại nàng thời điểm không biết. Buổi sáng trong tiệm không hiểu thì nhiều hơn không quen biết hàng hóa. Quảng cáo, lúc ấy nàng chỉ là phổ thông nhân viên cửa hàng. Cũng không tiện đi hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Hiện tại quan hệ của hai người đều đã minh xác. Hỏi một số liên quan tới mới hàng hóa tin tức hẳn là không cái gì đột ngột. Chủ yếu là ta hiện tại cũng không biết. Lạc Xuyên uống một ngụm đồ uống. Người cảm thấy đẩy ra cái gì mới đồ vật so sánh phù hợp. Kỳ thật đi hiện tại rút thưởng trên cơ bản đều là hắn muốn cái gì thì rút đến cái gì. Tốt giống như trước cũng thế. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Nếu là không có cố ý muốn đồ vật. Cái kia chính là thuần túy tùy cơ hoặc là Lạc Xuyên tiềm ẩn ý nghĩ. Cho nên mấy lần trước rút đến Coca-Cola. Điều cay, mì tôm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong lòng của hắn tiềm thức cũng là làm một nhà phố hàng rong cộng thêm quán net lão bản? Tốt a, Lạc Xuyên thừa nhận. Hắn khi còn bé hoàn toàn chính xác từng có loại ý nghĩ này. Loại kia có ăn không hết đồ ăn vặt ảnh hưởng đối với hắn mang tới ảnh hưởng thật sự là quá sâu. Ta cảm thấy, Yêu Tử Yên sững sốt một chút. Sau đó lắc đầu, không biết. Không nói khoa trương chút nào. Khởi nguyên thương thành mỗi một kiện hàng hóa đều là nàng chưa bao giờ nghe. Cho nên căn bản cho không ra cái gì đề nghị hữu dụng. Vậy liền cộng khoai tây như thế nào? Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Như thế qua loa sao? Nghe cũng không tệ lắm. Yêu Tử Yên có chút buồn cười mà nhìn xem Lạc Xuyên. Lão bản ngươi thì không tiếp tục suy nghĩ suy nghĩ. Nói trở lại. Hoàn toàn chính xác còn có khác một cái ý nghĩ. Lạc Xuyên gật gật đầu. Khác một cái ý nghĩ. Bắp rang. Xem phim thời điểm sao có thể thiếu khuyết bắp rang. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.